Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, trò chơi bắt đầu, 121 nhưng mà, nàng còn có chút lựa chọn nào khác sao? Từ tư đệ tự diễu không thôi, nàng sở hữu lựa chọn đều là xây dựng ở nàng đã sớm bán mình 10 năm điều kiện tiên quyết. Tuyển không tuyển chọn, lựa chọn như thế nào, có cái gì khác biệt đâu? Từ tư đệ sắc mặt trắng bệch. Cả người rằng có tại nguyên chỗ, sớm biết, nàng là tuyệt đối không có khả năng chủ động trêu chọc phải trước mắt ác ma này. Nhưng mà trên thế giới này cái gì cũng có, chính là không có sớm biết, từ tư đệ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trong bệnh viện Lý Đại Quý thoi thóp, còn đang chờ tiền của nàng cứu mạng, mà trước mắt ác ma lại tại từng bước ép sát, từ tư đệ chỉ cảm thấy mình bị bước vào trong khe hẹp. Nàng biết, một khi cùng Lệ Trương Đình lần nữa dây dưa bên trên. Nàng đời này cố gắng ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Năm đó nàng còn nhỏ, cho nên hắn hào hứng mênh mông. Bất quá là cảm thấy chơi vui thôi. Mà bây giờ, nàng chủ động đưa tới cửa. Thợ săn nào có cự tuyệt phần, tựa như chính hắn nói. Không có đưa nàng nghiền ép làm, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết qua bao lâu. Từ tư đệ rốt cục chậm rãi mở mắt ra, nàng cắn chặt hàm răng, chỉ tay run run chậm rãi đem tấm chi phiếu kia nhận lấy. Vừa nhấc mắt, đã thấy Lệ Trương Đình một mặt hài lòng nhìn xem nàng. Nói, rất tốt nói, Lệ Trương Đình đem trong tay khói hướng trong cái gạt tàn thuốc một nhấn. Vậy mà chậm rãi đứng dậy, hướng phía từ tư đệ từng bước một đi tới, từ tư đệ trong lòng hoảng hốt. Không khỏi có chút sợ sợ, chỉ lập tức xoay người qua đi, cầm chi phiếu tay run rẩy dữ dội, đã thấy Lệ Trương Đình ở sau lưng nàng chậm rãi ngừng lại. Không bao lâu, nâng lên từ tư đệ sau lưng một sợi sợi tóc, phóng tới chóp mũi chỗ nhẹ nhàng ngửi một chút, hai mắt hơi ám, ngoài miệng lại mạn bất kinh tâm nói, xử lý tốt bên người loạn thất bát tao sự tình, sau đó lái xe sẽ đến tiếp ngươi. Về sau nên làm những gì, không nên làm những gì, tự sẽ có người đến dạy ngươi, dứt lời, bỗng nhiên buông lỏng tay, lại chậm rãi tiến đến từ tư đệ sau tai, một nháy mắt trở nên 10 phần nguy hiểm, chỉ có chút híp mắt, mỗi chữ mỗi câu lạnh lẽo tuyên bố, chuẩn bị cẩn thận, trò chơi bắt đầu, nói, há mồm hướng từ tư đệ trên lỗ tai cắn một cái, lại mang theo vài phần lực đạo. Trong hai mắt một mặt u ám, giống như là sói đói mắt, từ tư đệ toàn bộ thân thể run thành cái sang, địa ngục chi môn rốt cục được mở ra, từ trong lồng giam được thả ra sau, từ tư đệ cơ hồ là hốt hoảng mà chạy, cả khuôn mặt được không phát xanh, tống thư ký gặp nàng thân thể lảo đảo, suýt nữa bất ổn, lập tức tới đỡ một thanh, đem người một mực đưa đến cửa thang máy. Thư ký khu ở giữa thư ký nhóm gặp nhau nhau thấp giọng nghị luận không chỉ nói. Ai ai, các ngươi nói vị này là Boston sủng A. Dáng dấp còn thật đẹp mắt, liền là bị boss dọa cho phát sợ, một người khác nói. Nhanh như vậy liền thay người rồi. Tháng trước chúng ta không phải vừa mới hướng Thiên Hy Châu báu đưa hoa A. Mới không có đưa bao lâu, đối phương nhanh như vậy liền thất bại. Đối với cái này boss. Mặc dù rất ít tới công ty, ngoại trừ công ty một chút cao tầng bên ngoài, rất nhiều người thậm chí cũng không biết đến Lệ Tổng là công ty phía sau lão bản. Điệu thấp đến phảng phất không tồn tại, boss dù không thường lộ diện hiện thân, nhưng bộ thư ký lại thường xuyên tiếp vào cấp trên sai khiến. Ngoại trừ nội dung công việc chỉnh lý cùng báo cáo chuẩn bị bên ngoài, nhiều khi lại là phải chịu trách nhiệm xử lý boss chuyện tình. Cho nên, bộ thư ký ít nhiều biết chút ngoại giới không biết nội tình. Thí dụ như boss cùng đại minh tinh vu cơ ở giữa nhiều năm liên lụy. Cùng, boss trong hậu cung đông đảo phi tử chúng Mỹ nhân nội tình. Bất quá, bộ thư ký quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm có quan hệ boss bất luận cái gì nghị luận. Bộ thư ký trên dưới càng là không dám chút nào đề cập lão bản Lệ cái họ này. Chỉ dám ở sau lưng boss nghị luận, hôm nay sở dĩ kích động như thế, là nhiều năm như vậy đến nay, boss khó được ở công ty lộ một lần mặt không nói. càng là lần đầu tiên đem phi tử triệu hồi công ty sủng hạnh. Tự nhiên từng cái bị cả kinh trường lớn hai mắt, nhao nhao suy đoán lên vị này mới thượng vị phi tử địa vị. Cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà chờ đợi thời gian dài như vậy, dừng một chút. Người kia trừng mắt nhìn, lại nói, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chuyện kích thích à. Lại có một người nói, boss mặc dù nhìn nghiêm khắc, lệnh người sợ hãi, nhưng là kỳ thật đối nữ hài nhi vẫn là rất có phong độ thân sĩ. Năm ngoái cuối năm công ty tiệc tối bên trên, boss dù chưa từng có mặt lộ diện, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy boss tự mình đưa cho đại minh tinh tới. Tại đại minh tinh lễ phục quá trường, boss còn tự thân nắm tại đại minh tinh xuống xe, người kia bưng lấy mặt. Trong mắt không ngừng tỏa ra ánh sao. Không bao lâu, chỉ cảm thấy thán một phen nói, chỉ là không nghĩ tới có liền vu cơ ưu tú như vậy người. Lại cũng buộc không ở boss tâm, nhìn một cái hôm nay cái này, trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, cho dù là đứng tại vu cơ trước mặt, cũng không có bị làm hạ thấp đi. Mấu chốt là, người ta tuổi trẻ mỹ mạo a, nhìn tả hữu bất quá 20 tuổi, nói đến đây đột nhiên sững sờ. Nhìn xem tất cả mọi người nói, a, boss làm sao đổi khẩu vị, hắn không đồng nhất hướng thích vu cơ như thế gợi cảm chọc người loại hình a. Vừa rồi cái kia, đang nói, gặp tổng y đi đến, mọi người nhao nhao im lặng, lập tức cúi đầu xuống, cùng nhau giả bộ như bận rộn. Tổng y đứng ở thư ký đài, nhìn đám người một chút, một mặt nghiêm túc nói, mặc dù boss văn phòng cách khá xa, nghe không được nghị luận của mọi người âm thanh, thế nhưng là quy củ liền là quy củ, tháng này tiền thưởng tạm thời trước giam, về sau ở công ty phạm vi bên trong, chúng ta bộ thư ký phàm là lại có người vọng nghị lão bản việc tư nhi. Hết thảy rời đi, tổng y vừa mới nói xong. Toàn bộ 150 tầng hoàn toàn tĩnh mịch, lại không bất kỳ thanh âm gì, lại nói từ tư đệ từ S sau khi ra ngoài, không dám chút nào trì hoãn, nàng trực tiếp chạy đi bệnh viện, trên đường đi, thần sắc hoảng hốt, đến bệnh viện sau, từ tư đệ đem tiền cho giao nộp, bệnh viện trong hành lang, Trần Thị trực tiếp quỳ xuống, hướng phía từ tư đệ dừng lại mãnh dập đầu, lại nhấn lấy con của mình cho từ tư đệ dập đầu. Cuối cùng, chỉ lôi kéo của nàng tay không ở nói lời cảm tạ cùng nói xin lỗi. Trước đó đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Vậy mà đối ngươi như vậy, ngươi đánh ta đi, quạt quạt ta mấy cái tai con chim ta trong đầu cũng có thể khoái hoạt mấy phần, lại nói. Hoa tử, về sau ngươi chính là chúng ta toàn bộ Lý gia ân nhân cứu mạng. Ta một cái phụ đạo nhân gia sẽ không quản sự nhi. Làm việc không quy củ, ngày khác hoa tử hắn cha sau khi tỉnh lại, ta nhường hắn cha tự mình đến dập đầu cho ngươi tàn héo, Trần Thị kích động đến lời nói không có. Mạch lạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này còn tại trong trường học đọc sách nữ hoa tử coi là thật đem như. Thế một số tiền lớn cho bọn hắn lão Lý ra lấy được. 30 vạn, dòng dã 30 vạn. Là bọn hắn trong núi lớn đầu cả một đời đều không có nhìn thấy qua tiền a. Cho dù là lấy mạng cũng đổi lấy không đến a. Trần Thị gặp từ tư đệ một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trong lòng rõ ràng tiền này tới không dễ dàng, nhưng mà nàng không dám hỏi. Nàng cũng căn bản hỏi ra, chỉ có thể một chút hướng phía đối phương liều mạng dập đầu. Ngoài ra, nàng cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Từ tư đệ liều mạng lôi kéo, kéo không nhúc nhích, chỉ thẳng tắp đứng ở nơi đó, tùy ý Trần Thị hướng phía nàng đập lấy đầu, đãi Trần Thị mệt mỏi, từ tư đệ lúc này mới đem người chậm rãi kéo lên. Xong Trần Thị gằn từng chữ, trước đó phí thủ tục duy nhất một lần, giao 15 vạn, trong thẻ còn thừa lại 15 vạn, tại giao cho trước ngươi. Ta hy vọng thầm thầm có thể đáp ứng ta hai cái sự tình, từ tư đệ thần sắc có chút giã rời. Nhưng như cũ lên tinh thần, Trần Thị nghe, lập tức run lấy cuống họng nói. Khỏi phải nói là hai kiện, liền là 20 kiện, 200 kiện, 2 vạn kiện, ta đều bên trong, bọn ta cả nhà tính mệnh đều là của ngươi. Ngươi nói muốn bọn ta làm cái gì? Bọn ta đều đáp ứng, Trần Thị liên tục không ngừng mãnh gật đầu. Cái kia Phó Thận Trọng bộ dáng nhìn Từ Tư Đệ có chút khó chịu. Lại như cũ gằn từng chữ. Số tiền này là ta dùng ta toàn bộ tương lai trao đổi mà đến. Trên người ta đã sớm không có gì cả. Thầm thầm ngươi cũng biết người nhà của ta đều là những người nào. Nếu để cho bọn hắn biết khoản này là do ta ra, bọn hắn nhất định sẽ tới bệnh viện làm ầm ĩ, nhất định sẽ tranh cãi nháo để các ngươi trả tiền lại. Vô luận là vì các ngươi thanh tịnh hay là vì chính ta thanh tịnh. Ta hy vọng thầm thầm đối ngoại đối với bất kỳ người nào đều không cần lộ ra số tiền kia là ta chu. Đến, thầm thầm đối ngoại chỉ nói tại bệnh viện gặp người hảo tâm. Gặp ái tâm cơ cấu cho chủ đến chính là Từ Tư Đệ mỗi chữ mỗi câu từ từ nói. Trần Thị một lần chậm rãi nhớ kỹ. Thứ hai, ta muốn thầm thầm sau khi trở về, đi đồn công an đem người Từ ra cáo. Tốt nhất, Từ Tư Đệ có chút mấp máy môi, trên mặt không biểu lộ nói. Tốt nhất, nhường Từ Thiên Bảo ác nhân có ác báo, đem hắn nhốt vào đại lao. Vì chính hắn tội ác chuộc tội, Từ Tư Đệ vừa mới nói xong. Chỉ gặp Trần Thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tư Đệ. Phải biết, nông thôn người tất cả đều trọng nam khinh nữ. Nam hoa hoa là liền là trong gia tộc dễ. Trong gia tộc bảo, cho dù là phạm vào thiên đại tội, không nói những cái khác, chỉ ít người trong nhà sẽ liều mạng đảm bảo. Không nghĩ tới, nàng thật nhanh nhìn Từ Tư Đệ một chút. Không dám chút nào nhiều lời, liên tục không ngừng đáp ứng, chỉ cắn răng nói, đãi hắn tra tình, chúng ta cả nhà đi tìm thôn trưởng, tìm trưởng trấn, thôn trưởng trưởng trấn không vì chúng ta Hoa Nhi đòi cái công đạo. Chúng ta một nhà liền đi trong huyện, đi trong chùa cáo trạng thư kiện đi, nghĩ đến chính mình chết thảm nữ nhi. Trần Thị liền lại nhịn không được ô ô khóc lên, Từ Tư Đệ bất lực khuyên bảo. Chỉ đem trong thẻ mặt khác 15 vạn cùng nhau nhét vào Trần Thị trong tay. Nàng có thể kết thúc trách nhiệm, nàng đã lấy hết, chỉ có thể tới đây. Còn thừa cái kia 70 vạn, cách một ngày Từ Tư Đệ trực tiếp đi tìm được Andy. Chỉ nói tài vụ tính sai, cho thêm 70 vạn, nàng lui trở về, nàng là cùng Andy phản ký ước. Về sau, nàng chỉ nhận Andy phản, chỉ nghe Andy phản an bài. Hết chương.